Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, lúc trước, chương 153, lúc trước, nhà ga, Phó Xương Đình cảm khái nói, Phương Bình cùng muội muội của hắn quan hệ thật tốt, ngoặc kép, đúng vậy a, người nhìn hắn đau lòng, muội muội của hắn cũng không chút gầy a, ngoặc kép. Bên cạnh tất cả mọi người bùi ngùi mãi thôi, vì Phương Bình huynh muội tình tin phục, mà Phương Bình thì là bóp lấy Phương Viên khuôn mặt, thở dài nói liên tục, thật gầy điểm, đều để ngươi ăn nhiều cơm, ngươi làm sao không nghe lời đâu. Ngoặc kép, trước kia, khuôn mặt kéo ra, ta nhớ được có thể kéo đến khoảng cách này. Phương Bình một cái tay vươn ra khoa tay một chút. Hình dung trước kia gương mặt thịt có thể kéo duỗi rất xa. Tiếp lấy lại tiến hành vật thật thí nghiệm, lôi kéo một chút Phương Viên gương mặt, thương tiếc nói, ngươi nhìn, hiện tại chỉ có thể kéo đến cái này. Ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng nhìn hắn chằm chằm, cũng không lên tiếng, ta liền biết, một bên Tiểu Linh lại là hâm mộ nói, Viên Viên, ca của ngươi đối ngươi thật tốt. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Viên liếc mắt, nếu như bây giờ Phương Bình không bóp mặt nàng, nàng còn tin tưởng, có thể gia hỏa này gặp mặt đến bây giờ đều bóp có 10 phút đồng hồ. Cũng may còn có những người khác tại, Phương Bình, quan tâm, một trận muội muội, tiếp lấy liền dẫn đám người đi tới bãi đậu xe, không có vội vã cùng Ngô Chí Hào bọn hắn hàn huyên. Phương Bình nhìn về phía Đàm Chấn Bình cười nói, lần này phiền phức Đàm thúc, đừng khách khí, tiện đường sự tình, vừa vặn ta cũng muốn tới. Đàm Chấn Bình nói một tiếng, chủ động dò hỏi, hai vị này là, a, đều quên giới thiệu, thật có lỗi. Phương Bình lập tức giới thiệu nói, đây là Phó Xương Đình, vị này là Triệu Tuyết Mai, bọn hắn đều là ta tại Ma Võ đồng học. Nguyên lai là ma võ thiên kiêu, thất kính, ngoặc kép, Đàm Chấn Bình một mặt khách sáo, trong lòng cũng hơi có chút kinh nghi bất định, hai vị này mang đến cho hắn một cảm giác, giống như rất nguy hiểm, ma võ học sinh đều mạnh như vậy sao? Về phần khí huyết, hắn cảm ứng không ra, hắn mặc dù cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Có thể nhất phẩm đỉnh phong cùng nhất phẩm đỉnh phong là không giống. Phó Xương Đình bọn hắn mạnh hơn hắn. Tận lực thu liễm, Đàm Chấn Bình cũng không cảm giác được cái gì. Hắn đều không cảm giác được. Càng đừng đề cập những người khác. Đều không phải là võ giả. Hoàn toàn không có gì phát giác. Phương Bình lại cho Phó Xương Đình bọn hắn giới thiệu đám người. Đám người rất nhanh liền thục lạc. Vừa đi, Phó Xương Đình một bên dò hỏi, các ngươi là đến xem hội giao lưu. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào gật đầu nói, đúng vậy a, nghe chúng ta đạo sư nói, lần này dự thi đều là Hoa Quốc Võ Đại học sinh thiên chi kiêu tử. Từng cái đều là nhân trung long phượng. Chúng ta mặc dù cùng bọn hắn khoảng cách quá xa, bất quá có thể nhìn một chút bọn hắn phong thái. Cũng có thể kích phát chúng ta lòng cầu tiến. Khục khục, Phó Xương Đình cười khan một tiếng. Lời nói này, ở ngay trước mặt ta như thế thổi phồng chúng ta không tốt à. Ngô Chí Hào cũng không có phát giác dị dạng. Ngược lại có chút hiếu kỳ nghe ngóng nói. Phó ca, các ngươi cũng là ma võ học sinh. Năm nay các ngươi ma võ dự thi học sinh. Các ngươi hẳn là cũng nhận biết à. Ngoặc kép. Nhận biết, Phó Xương Đình lườm Phương Bình một chút, hiển nhiên là tại hỏi thăm, muốn nói sao, muốn hay không nói a? Rất muốn nói a. Nói, những người này có thể hay không ngã đầu liền bái. Phương Bình liếc mắt, cũng không để ý hắn. Thời khắc này Phương Bình, không chuẩn bị tận lực nói cho bọn hắn việc này, nói, kia không thiếu được muốn bị hỏi thăm nhức đầu. Chờ đến ngày mai, nghi thức khai mạc tiến hành, mọi người tự nhiên là biết. Cái kia thời điểm không ở bên một bên, cũng không cần tiếp nhận phong bạo oanh tạc, cố định sự thật sự tình, lại đơn giản giải thích vài câu, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Phó Xương Đình thấy thế cũng chỉ đành hàm hồ qua loa vài câu. Chờ Ngô Chí Hào hỏi trên Internet lưu truyền những cái kia hạt giống tuyển thủ. Tỷ như Triệu Lỗi, Phó Xương Đình ánh mắt cực kỳ phức tạp, khô cằn nói, đúng vậy a, Triệu Lỗi rất lợi hại. Cái này, ngay cả Lưu Nhã Kỳ cũng hứng thú, nhẹ giọng dò hỏi, Triệu Lỗi, người cùng trên mạng truyền ảnh chụp giống nhau sao? Ngoặc kép, nữ sinh nha, ái mộ một chút thực lực cường đại người đồng lứa, kia là hiện tượng bình thường. Lưu Nhã Kỳ tự nhiên chưa nói tới ái mộ, vừa vặn rất tốt kỳ tự nhiên là có. Cái kia, có chút không giống a. Phó Xương Đình xoắn suýt vạn phần, nửa ngày sau mới nói, mặt, khả năng càng béo một chút, hắn sẽ trở mặt, có đôi khi mặt sẽ thay đổi đặc biệt béo. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Lưu Nhã Kỳ một mặt mộng bức, còn có thể dạng này. Triệu Tuyết Mai đều nhanh chết cười, cố nén ý cười nói, đừng nghe hắn nói mò, chúng ta cùng Triệu Lỗi không quen, Phương Bình cùng hắn quen, các ngươi hỏi Phương Bình liền biết. Ngô Chí Hào một mặt ngạc nhiên nói, Phương Bình, ngươi cùng Triệu Lỗi cũng quen, ngươi được đấy, Nam Giang võ đại mấy vị võ giả, chúng ta đều chưa thấy qua mấy lần, ngươi làm ăn cũng không tệ a. Ngoặc kép, tạm được, ta cùng hắn kỳ thật cũng không phải quá quen, chính là không có việc gì thích giúp hắn biến một chút mặt. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, mấy người đều làm có chút mộng, Phương Bình lại là không còn nói cái này, cười nói sang chuyện khác, các ngươi khách sạn mua sao? Ngoặc kép, đã đặt xong, liền sợ lâm thời đến đặt trước không đến. Ca, ta cùng Tiểu Linh không có đạt. Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng nói một câu. Nàng đến toàn trông cậy vào Phương Bình. Làm sao sớm đặt trước khách sạn? Không hỏi ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình liếc nàng một cái. Cái này ta có thể không biết sao? Hỏi mọi người một cái đặt khách sạn. Ngay tại Ma Võ phụ cận. Dù sao lần này hội giao lưu chính là tại Ma Võ tổ chức. Từ nhà ga lái xe đến Ma Võ, thời gian muốn ngắn hơn nhiều, không đến 40 phút đồng hồ, xe ngay tại Ngô Chí Hào bọn hắn đặt khách sạn trước cửa ngừng lại. Đám người xuống xe, Phương Bình nhân tiện nói, Đàm Thúc, các ngươi trước dàn xếp một chút, ta đưa muội muội ta các nàng đi Ma Võ nhà khách. Phương Bình cũng không phải không nỡ dùng tiền ngay tại cái này đặt trước cái gian phòng. Bất quá Ma Võ nhà khách muốn an toàn hơn một chút, mà lại cũng liền ở phụ cận đây. Đàm Chấn Bình tự nhiên không có ý kiến, lại cùng Phó Xương Đình hai người nói tiếng cảm ơn, đã hẹn cùng nhau ăn cơm. Đám người liền cùng một chỗ vào quán rượu. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình đối Phó Xương Đình hai người nói, lần này làm phiền các ngươi về trước đi mau lên. Ta cho ta muội muội an bài một chút. Được, có cần lại gọi điện thoại cho ta. Bất quá Phương lão keo kiệt, chính ngươi cũng nên mua chiếc xe. Phó Xương Đình trêu ghẹo một câu. Phương Bình im lặng nói, trong khoảng thời gian này bận bịu thành dạng gì, làm sao có thời giờ cân nhắc cái này. Điều này cũng đúng, vậy được, chúng ta đi trước. Phó Xương Đình cùng Triệu Tuyết Mai rất nhanh cũng rời đi. Bọn hắn kỳ thật so Phương Bình còn muốn, nhất là Triệu Tuyết Mai, tối hôm qua mới rèn luyện xong chi dưới xương cuối cùng một khối xương cốt. Buổi sáng đi ra ngoài Phương Bình đều không chuẩn bị kéo nàng làm tráng đinh. Vẫn là chính Triệu Tuyết Mai chủ động tới hỗ trợ. Bọn người đi, Phương Viên có chút thất vọng nói, ca, không thể đi ngươi ký túc xá ở sao? Ngoặc kép, trước đó nàng nghe Phương Bình nói qua, hắn ở đơn nhân túc xá, khu ký túc xá cấm chỉ ngoại nhân ngủ lại, đi xem một chút ngược lại là đi, ở người không thể được. Phương Bình lắc đầu, đây không phải hắn vô ích, Ma võ khu ký túc xá không lưu ngoại nhân. Ma võ học sinh, đạo sư đều đem khu ký túc xá bên kia xem như sau cùng tịnh thổ. Đám đạo sư mang theo gia thuộc ở vẫn được. Phương Bình một cái tân sinh, mang gia thuộc không thể được. Đang khi nói chuyện, Phương Bình dẫn theo hai người dương hành lý, cùng một chỗ tiến vào ma võ nhà khách. Lúc này ma võ nhà khách, người so trước đó muốn bao nhiêu? Bất quá đại sảnh sân khấu nhìn thấy Phương Bình, vẫn là lập tức nhận ra được. Vội vàng hô, Phương tiên sinh ngài tốt. Ngoặc kép, người tốt, giúp ta xử lý một chút thủ tục nhập cư. Ta hai cái muội muội. Tốt, ngài chờ một lát, sân khấu cũng không có để Phương Bình đưa ra chứng kiện gì. Bọn hắn bên này có ghi chép, rất nhanh, liền giúp hai người làm xong thủ tục nhập cư. Phương Viên một mực tại một bên nhìn xem, chờ tiến vào thang máy, nhịn không được nói, ca, ngươi không đưa tiền. Ngoặc kép, miễn phí, ngoặc kép, ta không có nói cho ngươi sao? Mà võ nhà khách bên này dừng chân ăn cơm đều là miễn phí. Đương nhiên, một người cũng liền có thể mở một cái phòng. Thật, ngoặc kép, tiểu nha đầu phiến tử, liền biết ngươi chui tiền trong mắt. Ngoặc kép, Phương Bình cười mắng một tiếng, mang theo hai người đến 6 tầng. Mặc dù không phải lên thứ hắn ở gian phòng kia, bất quá cách cục, Phương Viên vừa vào cửa liền reo hò lên. Hiển nhiên không ngờ tới gian phòng sẽ lớn như vậy. Thật tốt, Phương Bình, về sau ta cũng muốn thi ma võ. Phương Viên ôm ghế sofa gối, một mặt chờ đợi, cũng bởi vì miễn phí dừng chân. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, ngươi yêu cầu thật thấp. Đợi chút nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm. Ăn cơm xong, buổi chiều ta mang các ngươi cùng đi ma võ nhìn xem. Còn có, đừng có chạy lung tung. Điện thoại di động tùy thời mang ở trên người. Ta ban đêm sẽ không ở bên này ngủ lại. Các ngươi có việc nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hoặc là tìm nhà khách bên này cũng được. Biết, biết, thật rông dài. Phương Viên không kiên nhẫn nghe cái này. Rất nhanh liền đầy mặt nụ cười nói, ca, ma võ tham gia trận đấu học sinh ngươi đều biết sao? Ngoặc kép, cái kia có thể giúp ta muốn ký tên sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Phương Viên vội vàng giải thích nói, không bán, ta giữ lại cất giữ. Ngoặc kép, nàng nói không bán, một bên Tiểu Linh lại là mơ hồ nói, Viên. Chúng ta có thể cầm cái này mở ra thị trường. Hai nhà đầu cũng không biết từ chỗ nào học. Mở miệng ngậm miệng chính là mở ra thị trường. Minh tinh hiệu ứng. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Phương Viên vội vàng che Tiểu Linh miệng. Một mặt oán trách, ngốc hề hề. Nháo đằng một trận, Phương Bình bồi tiếp các nàng xuống lầu ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Ngô Chí Hào bọn hắn gọi điện thoại tới. Đã hẹn cùng nhau ăn cơm. Bọn hắn hiện tại bắt đầu ra ngoài đi dạo. Cái này mấy thiên ma đều rất náo nhiệt. Phương Bình cũng không nói gì. Đều không là tiểu hài tử. Không mất được. Buổi chiều 2 điểm chuông. Phương Bình mang theo Phương Viên cùng Tiểu Linh cùng một chỗ đến ma đô võ đài. Nhìn thấy đại môn một nháy mắt. Cùng Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy ma võ đại môn. Hai nhà đầu đều rung động không được. Phương Viên lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Còn mang theo máy ảnh. Nhất định để Phương Bình cho các nàng tại cửa chính chụp ảnh. Trở về tẩy ra cùng đồng học chia sẻ. Chờ tiến vào trường học. Nghe được Phương Bình giới thiệu ma võ tình huống. Hai tiểu cô nương lần nữa rung động. Như thế lớn trường học. Chỉ có ngần ấy học sinh. Phương Bình. Về sau ta nhất định phải thi ma võ. Ngoặc kép, Phương Viên cũng không biết là lần thứ mấy thề. Tiểu Linh cũng một mặt động tâm. Ở trong mắt các nàng, trường học như thế lớn, đó chính là tốt, mà lại ma võ hoàn toàn chính xác rất nổi danh. Ở trường học hơi chuyển một hồi, Phương Viên liền thúc giục nói, Nhanh đi ngươi ký túc xá nhìn xem, mẹ còn để cho ta chụp ảnh cho nàng nhìn xem đâu. Nhìn ngươi ở có được hay không? Còn để cho ta nhìn xem, ngươi cùng phòng quan hệ tốt không tốt? Ngươi thật giống như đều không có cùng phòng. Chờ Phương Bình mang theo hai người đến khu ký túc xá, lần nữa đưa tới một chàng thốt lên. Tiến vào Phương Bình ký túc xá, đồng dạng gây nên một chàng thốt lên. Phương Bình cũng không biết, cái này hai nha đầu ở đâu ra lớn như vậy tinh lực. Không có chút nào mệt. Toàn bộ buổi chiều, Phương Bình chính là vật làm nền. Cái này hai nha đầu tại ký túc xá chờ đợi một hồi, có chút ngồi không yên, lại lôi kéo Phương Bình ra ngoài đi dạo sân trường. Trên đường đi, Phương Bình cũng nhìn thấy một chút đồng học, cũng mang theo người nhà ở bên trong sân trường đi dạo. Mà Võ Bình thường không mở ra cho người ngoài, dù là gia trưởng tới, cũng không thể ở trường nội loạn xông. Nhưng lần này khác biệt, ngày mai sẽ là hội giao lưu nghi thức khai mạc. Mặc dù bây giờ còn không cho phép ngoại nhân đại quy mô tiến vào, nhưng học sinh mang thân thuộc nhập trường học, giờ phút này lại là không có hạn chế. Những gia trưởng kia, không ít người cũng cùng Phương Viên các nàng không sai biệt lắm biểu hiện. Không ít gia trưởng trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, hiển nhiên nhi nữ có thể đi vào ma võ dạng này đại học, để bọn hắn cảm thấy tự hào. Đem ma võ chuyển hơn phân nửa vòng xuống tới, Phương Viên các nàng cuối cùng mệt mỏi, nghĩ đến lần này sẽ còn ở chỗ này dừng lại vài ngày. Phương Viên cũng không vội mà một ngày liền xem hết. Trước khi đi, Phương Viên duy nhất có chút thất vọng chính là không thể gặp được tham gia trận đấu những học sinh kia. Ta lúc nào có thể nhìn thấy những cái kia dự thi học sinh a? Ngoạc kép, ngươi không phải nhìn thấy không? Ngoạc kép, thấy được. Không có a. Tiểu nha đầu một mặt mơ hồ. Phương Bình buồn cười nói, ngươi thấy được, hơn nữa nhìn đến mấy cái. Thật, có phải hay không ta không có chú ý thời điểm đụng phải? Ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Phương Viên nâng lên miệng, có chút không vui, nhắc nhở một chút, ta có thể muốn ký tên. Hiện tại ít người, chờ ngày mai người liền có thêm. Đừng nghĩ lấy ký tên sự tình, ta cho ngươi ký còn ít rồi. Ban đêm cơm nước xong xuôi, ngươi cùng Tiểu Linh liền trung thực đợi tại nhà khách, đừng có chạy lung tung. Ngày mai buổi sáng ta không có thời gian đi đón các ngươi. Bất quá ta để cho người ta đi đón các ngươi, đến lúc đó các ngươi cùng hắn cùng đi ma võ là được. Phương Bình ngày mai đến tham gia nghi thức khai mạc, tự nhiên không có thời gian đi đón người. Bất quá Lý Thừa Trạch ngược lại là có thể đi tiếp người. Không cần, ngày mai chúng ta cùng Nhã Kỳ tỷ tỷ bọn hắn cùng đi là được rồi. Lại nhìn đi, dù sao ngươi nha đầu này ăn phận điểm, đừng để ta quan tâm. Lại không là tiểu hài tử, ai khiến người bận lòng? Hai huynh muội nói mấy câu, Phương Bình không có lại dẫn các nàng về nhà khách, mà là đi Ngô Chí Hào bọn hắn chỗ khách sạn. Ban đêm, đám người cùng một chỗ ăn cơm tối. Phương Bình bởi vì còn muốn trở về trường, ăn so sánh vội vàng. Ngô Chí Hào mấy người gặp hắn có việc, cũng chỉ đành từ bỏ nói chuyện lâu tâm tư. Dù sao lần này mọi người sẽ thêm lưu lại mấy ngày. Chờ cơm nước xong xuôi, lại đưa Phương Viên cùng Tiểu Linh trở về nhà khách. Phương Bình không có về ký túc xá, mà là đi bình thường đợi phòng thực huấn. Hắn đến thời điểm, chủ lực đội cùng đội dự bị người cũng đã đến. Ngoại trừ những người này, mấy vị lục phẩm đạo sư đều tại. Đường Phong lần này ngược lại là không nói gì. Hắn từ Phó Xương Đỉnh bên này biết Phương Bình người nhà tới. Phương Bình vừa đến, Đường Phong liền trầm giọng nói, người đều đến đông đủ, ngày mai là nghi thức khai mạc, không luận võ, nhưng là ngày mai sẽ rút thăm lựa chọn thủ vòng đối thủ. Chúng ta vòng thứ nhất, tốt nhất đừng đụng đến kinh võ người. Võ Đại Liên Minh cùng 8 trường liên minh, mặc dù trường học nhiều, thiên tài cũng không ít, có thể ở trong mắt chúng ta, Kinh Võ mới là chúng ta đối thủ lớn nhất. Nếu như vòng thứ nhất lại đụng phải Kinh Võ người, kia chiến thuật của chúng ta có thể muốn tiến hành điều chỉnh. Chủ lực đội tận lực phòng ngừa thụ thương, ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Đám người không nói chuyện, Đường Phong ý tứ nhưng thật ra là nói, vòng thứ nhất nếu là đụng phải Kinh Võ người, có thể sẽ lựa chọn chiến lược tính lui tránh chính sách. Đến lúc đó, xuất chiến có thể là đội dự bị người, có thể học viên môn, hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Tất cả mọi người là thiên kiêu, không ai cảm thấy mình thật so với ai khác chênh lệch. Huống chi vòng thứ nhất tránh chiến, đằng sau đánh sẽ càng gian khổ, điểm ấy cũng có lợi có hại. Đường Phong cũng không nhiều lời, đụng phải lại nói, nói xong cái này, Đường Phong lại nói, lần này xuất chiến, trường học bên này cũng vì mọi người chuẩn bị một chút đồ vật. Mỗi người 10 khỏa phổ thông khí huyết đan, 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, 2 khỏa nhị phẩm khí huyết đan. Mặt khác, trị liệu nước, kim sang dược, chữa thương đan đều cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Còn có, hiện tại thiếu hợp kim binh khí, có thể lâm thời từ trường học bên này mượn dùng. Hợp kim binh khí là phải trả lại, nhưng là nếu như không có cái nhu cầu này, vậy liền không muốn mượn dùng. Không hợp tay binh khí dùng chưa chắc là chuyện tốt, mà võ lần này cũng không keo kiệt. Bổ khí huyết đan dược và đan dược chữa thương đều cho không ít. Hợp kim binh khí mặc dù chỉ có thể mượn dùng, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Chờ an bài xong xuôi những việc này, Phương Bình đi một chuyến hậu cần sử, mượn một thanh khảm đao, một đôi quyền sáo, một cây trùy thủ. Phương Bình kỳ thật còn muốn mượn một bộ toàn thân khôi giáp. Kết quả Lý lão đầu nói không có. Phương Bình vậy mới không tin thật không có. Có thể Lý lão đầu không mượn. Hiển nhiên trường học cũng không để cho tất cả mọi người núp ở khôi giáp bên trong xuất chiến ý tứ. Phương Bình đành phải từ bỏ tâm tư này. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tất cả mọi người sớm trở về ký túc xá. Đêm nay, tân sinh một khu phá lệ yên tĩnh. Hết chương.